tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 97, 97, Cố Hạ Phi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này cả hai cứ ăn uống nghỉ ngơi ôm ấp lẫn nhau ngày đêm vui vẻ hạnh, sau đó cũng trở về nước S. Chuyện của hai cũng được giải quyết xong xuôi, những ngày tháng trở nên yên bình hơn kể từ khi những chuyện tồi tệ xảy ra. Bây giờ Hồ đang chờ đợi một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Những ngày tháng qua, Diệp Ảnh Quân cứ đến công ty không ngừng quan sát camera trong nhà để có thể xem cô có an toàn hay không. Vốn dĩ anh rất lo lắng cho cô. Sở dĩ cả hai chưa thể tổ chức hôn lễ là vì Cố Hạ Phi bụng dần to lớn, nên việc cân nặng cũng vì đó mà tăng theo, khiến chiếc váy trường nhã tịnh thiết cho cô ấy không thể mặc vừa. Nên Diệp Ảnh Quân và cả hai gia đình mới đề nghị chờ đến Cố Hạ Phi sinh em bé xong sẽ tổ chức lễ cưới sau. Dù Diệp Ảnh Quân túc trực chăm sóc cho cô như thế nào, nhưng dạo gần đây anh hơi bận về công việc ở công ty. Cha cô cũng xác nhận là anh việc công ty bận, vì công ty cha của cô làm ăn chung với Diệp Thị mà. Cô thấy anh sáng nào cũng dậy trước cô để đi làm sớm, nhưng lúc dậy vẫn không quên hôn cô rồi hôn xuống bụng cô để chào buổi sáng cho tinh tế làm việc. Cô thấy vậy nên thương anh lắm. Chờ anh đi rồi cô liền đi đến nhà chính bảo nhà bếp làm cho một ít canh và thức ăn như thường lệ để cơ mang đến cho anh. Nhờ vậy nên công việc hàng ngày cửa Diệp Ảnh Quân đều thuận lợi vì anh nhờ thức ăn của vợ nên mới lấy được tinh thần. Buổi tối ngày hôm sau, Cố Hạ Phi vẫn chờ anh về, lát sau thấy anh đi vào nhà cùng với vẻ mặt mệt mỏi, nên cô bảo anh đi tắm rồi hãy nghỉ ngơi sớm. Trước lúc anh đi tắm, cô nhanh chóng bảo cô bé người làm của mình đi xuống bếp để làm nóng đồ ăn cho anh. Vì là những món ăn của buổi chiều mà đầu bếp nhà chính đã nấu để dành lại phần cho anh, nên cô mới xin phép cả nhà cô đem về nhà phụ để khi Diệp Ảnh Quân về cô sẽ hâm nóng lại cho anh. Một lúc sau cô cùng với cô bé người làm bên cạnh mình đã hâm nóng xong, cô còn bảo cô bé hãy dọn ra, còn cô đi gọi anh dậy. Lúc cô đi vào phòng thì nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đã nằm trên giường mà ngủ say từ khi lúc tắm ra. Nhìn thấy tóc còn ướt, cô mới tự tay mình dùng khăn lau khô tóc cho anh. Diệp Ảnh Quân lực này cảm thấy thoải mái nên mở mắt nhìn thấy cô đang lau tóc cho mình. Thấy vậy anh liền làm tới kê đầu mình lên đùi của cô làm nũng để cô có thể lau tóc cho mình. Cố Hạ Phi thấy vậy cô liền vừa lau qua hỏi, anh mệt rồi thì ngủ một giấc đi nha. Nghe vậy anh liền gật đầu mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Bữa tối cuối cùng anh cũng không ăn được. Sáng hôm sau anh vẫn là dậy sớm, thì nhìn thấy cô ôm chặt lấy anh ngủ say. Anh vẫn là xoa đầu cô mỉm cười nói, chờ anh thêm vài ngày nữa, công việc xong xuôi anh sẽ ở nhà với mẹ con em nhé. Nói xong liền sau đó rời giường đắp rồi mền cho cô đoàng hoàng thì mới đi. Với ngày sau đó quả nhiên thật sự công việc của anh cũng ổn định và hết bận ở công ty. Sự thật như lời anh nói, anh đã ở nhà cùng cô sau vài ngày này. Dần dần bụng của Cố Hạ Phi cũng sắp đến ngày sinh, và ngày hôm nay Diệp Ảnh Quân đưa cô đi mua sắm sau đó là đến nhà hàng ăn. Cả hai ăn buổi tối lãng mạn xong xuôi thì mới trở về nhà vì đã cận chiều. Vì anh nhìn thấy Cố Hạ Phi đã thấm mệt, nên vừa đến nhà phụ của cả hai, anh đã ngay lập tức bế cô lên rồi đi vào nhà. Thấy vậy Cố Hạ Phi chờ anh đặt mình xuống ghế sofa, cô liền kéo anh xuống. Diệp Ảnh Quân bị bất ngờ nên anh cô một chút cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cau mày là vì anh vừa kịp phản ứng tay vịn vào thành ghế. Còn nếu như anh không kịp thời vịn vào thành ghế thì anh không biết sẽ như thế nào khi anh đè lên người cô cũng chính là cái thai to lớn này. Lúc này Diệp Ảnh Quân mới nhìn cô lên tiếng nói. Hạ Phi, em sắp sinh rồi phải nên cẩn thận một chút chứ. Nói xong anh nhanh chóng bật người dậy, còn Cố Hạ Phi thấy mình bị mắng. Cô liền cau mày giận dỗi, im lặng một mình nhích lên gối nằm lưng hướng về phía anh. Diệp Ảnh Quân thấy thái độ của cô đang giận. Anh nhanh chóng leo lên giường dỗ dành cô. Vợ, em giận anh à? Cố Hạ Phi mặc dù nghe, nhưng cô không trả lời anh mà chỉ lắc đầu. Diệp Ảnh Quân thấy cô giận rất đáng yêu, lập tức ôm lấy mặt cô hôn cô một cái. Cái hôn của anh làm cho cô bất ngờ, cô liền nhìn anh lườm một cái rồi gối đang kê che mặt mình lại. Diệp Ảnh Quân năn nỉ đưa tay muốn lấy cái gối nhưng lại bị cô giật lại. Thế vậy nên anh chỉ có thể làm điều gian manh với cô lúc này. Anh nhìn cô rồi đột nhiên cười nhẹ, sau đó cái tay không yên phận mà luồn vào áo cô kéo lên rồi hôn lên cái bụng to lớn. Cố Hạ Phi giật mình vì những hành động của anh vừa làm, nhưng cô vẫn cố chấp giận anh mà im lặng. Nhìn thấy cô có phản ứng nhưng cô vẫn im lặng, anh lập tức đưa tay kéo quần cô cởi ra hết. Cố Hà Phi đột nhiên bất giác, cô liền lấy gối ra mà lên tiếng. Anh định làm gì vậy hả? Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô phản ứng rồi nên ngẩng đầu lên tiến gương mặt mình sát mặt cô để hôn, sau đó mới nói lời xin lỗi. Em chịu lên tiếng rồi à, không giận anh nữa sao? Anh hỏi cô nhưng cô chưa kịp lên tiếng phản ứng, anh đã áp cô dưới thân mình đè hôn say đắm. Cố Hà Phi nguôi giận vì nụ hôn của anh, cô lúc này hai tay choàng qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh. Cứ thế cả hai đã làm chuyện đó ngay lập tức cùng. Cố Hà Phi lúc này đột nhiên cầm lấy cái chăn để che đi phần bụng của mình. Diệp Ảnh Quân thấy hành động này cũng quá quen rồi, vì vài tháng trước, bụng cô to lên nhiều lần, đó là cả hai cũng quan hệ như vậy thì cô đột nhiên lấy chăn che lại bụng, anh nhìn thấy cũng ngạc nhiên nên mới hỏi. Vợ à, sao lại che đi bụng em vậy? Cô liền nhìn anh rồi khẽ nói, che lại để em bé không thấy những cảnh người lớn của chúng ta. Nghe những lời trẻ con này của cô, anh chỉ cười rồi hôn cô. Mặc dù ngoài cô nói như vậy, nhưng anh biết cô cố tình che lại bụng mình là vì cô cảm thấy xấu hổ với cái bụng to lớn của mình. Dù vậy nhưng anh vẫn tôn trọng hành động của cô, thế nhưng anh thật sự rất thích khi thấy chiếc bụng to tròn có bé con bên trong vô cùng đáng yêu. Cách chương.